mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129 gia tộc 4. Việt thân nguyên tưởng rằng lão thái thái xuyên thành như vậy như thế nào cũng sẽ lấy thất bò bít. Tết tới huấn luyện, sự thật chứng minh nàng suy nghĩ nhiều. Nàng huấn luyện nội dung chính là giao nĩa thiết màn thầu. Mỗi khối hình dạng lớn nhỏ đều cần thiết cắt thành thích hợp lớn nhỏ. Không hợp cách hình dạng lão thái thái sẽ đem chúng nó đều vứt bỏ lấy kỳ trừng phạt. Việt thân một bên thiết một bên ở tự hỏi một vấn đề. Về, gia tộc lý giải cùng phân tích, nàng phát hiện chính mình bước đầu sườn viết có một chút sai lầm. Khởi điểm Việt thân ở lầu 1, bị huấn luyện trộm giả nhân thân thượng lục lạc nàng liền dùng nhiều thế hệ trộm đồ vật mà sống. Gia tộc quan điểm vào trước là chủ, sau lại đệ nhất giai đoạn huấn luyện kết thúc, nam nhân mang nàng thấy một nữ nhân sau lại thấy một cái lão thái thái. Huấn luyện phương thức có điều thay đổi cũng trở nên càng ngày càng có nhằm vào. Nhận hàng xa xỉ nhận giá cả thậm chí là dạy dỗ lễ nghi kỹ xảo. Nhà ai ăn trộm gia tộc bò được hạ lớn như vậy vốn gốc. Cho nên dứt bỏ ăn trộm quan niệm. Việt thân hỏi lại chính mình là cái gì thân phận, vì cái gì bọn họ sẽ hoa lớn như vậy công phu huấn luyện chính mình. Nơi này cấp bậc chế độ nghiêm khắc, cho nên chính mình tốt nghiệp về sau chính mình lại sẽ đi nơi nào. Tổng thượng sở thuật Việt thân đem chính mình tư duy mở rộng khai. Nàng phát hiện chính mình hẳn là mài mòn đến chân tướng. Từ tuyển người bắt đầu. Việt thân bao gồm nàng gặp được 5 cái hai tử, mỗi người đều lớn lên thực tinh xảo, ba ba, nãi nãi, cùng chính mình nhìn thấy quá nữ nhân kia. Có thể tưởng tượng đến bọn họ tuổi trẻ khi cũng lớn lên không kém. Thuyết minh mỗi cái hai tử không phải tùy tiện chảo đều là có mục đích tính lựa chọn. Tiếp theo khống chế thức ăn, cái này tuổi hai tử đang ở trường thân thể, cho nên đường bột, protein. Vitamin chờ hút vào là thập phần tất yếu. Đại não khuyết thiếu mấy thứ này liền sẽ vì bảo hộ thân thể cơ năng mà mở ra năng lực kém vận tác. Lúc này cho bọn hắn tiến hành tuần hoàn tẩy, não liền sẽ làm ít công to. Khắc nghiệt cấp bậc chế độ, từ tầng lầu liền có thể nhìn ra tới. Lầu 1 dơ hề hề, có thể tính làm bước đầu sàng chọn. Tầng thứ 2 có trang hoàng dấu vết, cũng có học tập địa phương. Thuyết minh về sau này đó bọn nhỏ là sẽ tiếp xúc xã hội. Tiếp xúc đến xã hội cao cấp đám người. Bọn họ cũng không cần ngốc nghếch cấp thấp từ chúng. Thẩm thấu, Việt thân trong đầu nháy mắt hiện ra cái này từ. Thẩm thấu, đây là giống nhau dùng cho gian. Điệp nhốt đánh vào hắc bạch thượng tầng sử dụng phương pháp. Đương nhiên cũng có thể dùng cho đối địch công ty cạnh tranh. Nơi này Việt thân càng thiên hướng với kinh tế. Chính trị thẩm thấu, tuy rằng chỉ là phỏng đoán, hơn nữa là nhất hư phỏng đoán, chính là Việt thân cảm thấy loại này khả năng tính rất lớn. Nghĩ kỹ này vài giờ sau nàng không hề quy hoạch chạy trốn kế hoạch. Nói đúng ra nàng không thể chạy, nàng chạy không thoát, như vậy, gia tộc có được tài lực cùng kỹ xảo tính phương thức huấn luyện không có khả năng một sớm. Một chiều liền hình thành. Nó là trải qua một thế hệ lại một thế hệ kinh nghiệm tổng kết tích lũy hình thành. Nhất hư tính toán chính là, gia tộc ở các lĩnh vực đều an bài, người nhà. Bọn họ người thẩm thấu ở mỗi một góc, khống chế được quốc gia kinh tế, chính trị mạch máu, nếu Việt thân chạy thoát, nàng rất có khả năng sẽ thẩm thấu, người nhà tìm được. Cuối cùng bị gia tộc xử lý rớt, nàng không thể mạo hiểm. Nàng chỉ có thể yên lặng mà đãi ở chỗ này học tập hết thảy nên học tập đồ vật. Việt thân chỉ có 4 ngày thời gian học tập, chương trình học an bài thực khẩn, đại lượng cao cấp tri thức làm Việt thân đối thế giới này có tân nhận chi. Ít nhất nàng có thể rõ ràng phân ra quần áo tốt xấu cùng với chất lượng. Nam nhân không có xuất hiện ở lớp học thượng, hắn cùng càng như là một cái trông giữ giả. Mỗi ngày đem Việt thân đưa lên lầu 2 mang về lầu 1. Lại nàng ném mấy bình dược, tựa khuyên bảo giống nhau làm nàng nhớ kỹ trên người không thể lưu sẹo. Bằng không về sau sẽ hối hận. 4 ngày thời gian vừa đến, váy đỏ đại cuộn sóng nữ nhân đúng hẹn đến lầu một tiếp Việt thân. Nam nhân đem Việt thân đôi mắt bịt kín, mang nàng lên xe, tình hình giao thông tốt đẹp, trên xe cũng không có cái gì lay động, thuyết minh đi chính là đại lộ. Việt thân đếm giây tính giờ, đại khái qua 20 phút, nam nhân giải khai Việt thân bịt mắt, ngừng ở một nhà câu lạc bộ cửa, xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ Việt thân thấy vài đài bóng bàn. Ban ngày cũng không có người nào ở chỗ này, nữ nhân thoải mái hào phóng lãnh Việt thân đi vào, trước đài là cái người phục vụ liếc liếc mắt một cái người tới, lại cúi đầu lấy vải bố trắng trà lau cái ly. Cái gì phong đem chúng ta thẩm phu nhân thổi đến nơi này? Đây là ngươi tuyển tân mầm. Không tồi, so trước mấy cái khá hơn nhiều. Lớn lên giống như là ngươi thân sinh giống nhau, người phục vụ trêu chọc hai câu. Lão sư ở phía sau hoa viên đâu? Chính ngươi đi tìm hắn đi, thẩm phu nhân gật gật đầu. Nói tạ, quay đầu lại cấp Việt thân nói. Người ở phía trước đài ngồi chờ một lát, Việt thân không rõ nguyên do. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn nghe lời lại hiểu chuyện mà ngồi trên trước đài. Trước đài ghế dựa với một cái 8 tuổi hài tử tới nói rất cao. Việt thân bò hai lần mới bò đi lên, lúc này thẩm phu nhân đã không thấy. Người phục vụ thái độ có thực rõ ràng biến hóa, hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Việt thân, dùng tay át trụ nàng hàm dưới. Tả hữu xem xét, hài tử tính trẻ con còn không có rút đi, bất quá mặt mày cùng cốt cách đều rất tinh xảo, lông mi nồng đậm cong vút, run nhẹ nhẹ ở mí mắt hạ rắc bóng ma, nếu không phải biết đây là địa phương nào, nàng lại là cái dạng gì người, không thể không nói thẩm phu nhân tuyển hài tử có rất lớn bên ngoài ưu thế. Cực cụ lừa gạt tính, dơ hề hề, nàng như thế nào đem ngươi cấp tuyển thượng? Ngươi biết nàng là ai sao? Nàng là ta mụ mụ, Việt thân lựa chọn bảo thủ trả lời. Khóe môi treo lên trào phúng cười. Người phục vụ buông ra Việt thân. Còn không đến ngươi kêu nàng mụ mụ thời gian. Tưởng nhận nàng đương mụ mụ còn muốn xem ngươi có đủ hay không? Phần sau đoạn lời nói người phục vụ cũng không có nói xuất khẩu. Bất quá Việt thân từ biểu tình cùng thái độ của hắn liền suy đoán ra hắn tưởng lời nói. Tưởng nhận nàng đương mụ mụ còn muốn xem ngươi có đủ hay không cách. Thời gian rộng thùng thình, Việt thân quyết định nhiều bộ một ít hữu dụng tin tức. Làm ra hài tử cái gì cũng không biết thiên chân bộ dáng. Việt thân hơi hơi nghiêng đầu dò hỏi, vì cái gì không đến ta kêu nàng mụ mụ thời gian. Nàng chính là ta mụ mụ nha, về sau ngươi sẽ biết. Có lẽ hiện tại là... Về sau liền không phải, người phục vụ lại cầm lấy một cái chăn trà lau. Không biết ngươi có thể đương nàng mấy ngày nữ nhi kia phía trước nữ nhi đâu. Người phục vụ ngẩn người, một lần nữa đánh giá liếc mắt một cái Việt thân. Lần này cười mang theo vài phần chân tình thực lòng. Cũng là, từ nơi này ra tới, người nhà. Liền tính là hài tử cũng không thể coi khinh, bằng không thẩm phu nhân cũng sẽ không tuyển nàng. Khởi điểm còn tưởng rằng là cái xuẩn, không nghĩ tới ta cư nhiên sẽ nhìn lầm, ngươi thấy thế nào ra ngươi không phải nữ nhi duy nhất. Cầm một cái ly cấp Việt thân đổ một ly sữa bò. Thỉnh ngươi uống lên, ngươi nói cho ta, Việt thân một hơi uống xong sữa bò mới chậm rãi nói. Vào cửa thời điểm ngươi nói, so trước mấy cái khá hơn nhiều. Ta không phải nữ nhi duy nhất, cho nên ta là có mấy cái tỷ tỷ. Người phục vụ cũng không có trả lời Việt thân vấn đề này. Người biết người đến nơi đây làm gì sao? Việt thân lắc đầu, người đã học qua hai cái giai đoạn khóa đi. Nơi này là người thượng đệ tam giai chương trình học địa phương. Đồng thời làm người đem trước hai giai đoạn sống học sống dùng địa phương, người phục vụ thấy thời. Gian không sai biệt lắm, đem Việt thân cái ly thu đi, nếu người cũng đủ thông minh. Kế tiếp 10 năm ngươi đều sẽ ở chỗ này sinh hoạt. Bằng không ngươi cũng chỉ có dáng cấp đương người thường. Cùng ngươi, các tỷ tỷ, giống nhau, những lời này người phục vụ tiết lộ tin tức rất nhiều. Liền xem Việt thân như thế nào lợi dụng. Cái này câu lạc bộ là đệ tam giai đoạn học tập nơi. Rất có khả năng sẽ làm Việt thân lợi dụng trước hay học được tài nghệ. Việt thân còn muốn đánh thăm càng nhiều tin tức. cửa sau mở ra, thẩm phu nhân đi theo một vị trung niên nam nhân phía sau ra tới. Xem hai người ở chung hình thức liền biết thẩm phu nhân cấp bậc so nam nhân thấp. Nam nhân đại khái có 40 tuổi, khí chất cực hào, trên cổ tay mơ hồ lộ ra một khối bạc trắng sắc đồng hồ. Này kiểu dáng Việt thân phía trước đi học thấy quá, một khối biểu đại khái là một bộ phòng giá cả. Hắn ăn mặc hiu nhàn vận động trang, trên cổ đắp một cây màu trắng khăn lông. Phía sau thẩm phu nhân so với phía trước đi khi bộ dáng. Trên tay nàng nhiều một cây gôn bồng, giày cao gót thượng cũng dính vào một chút bùn đất. Cửa sau hẳn là có một cái độc lập sân gôn. Đây là ngươi tuyển người. Nam nhân nhìn thoáng qua Việt thân. Cốt giống không tồi, người phục vụ đưa cho nam nhân đổi mới hoàn toàn khăn lông trắng. Hắn xoa xoa tay, thiên phú thế nào, đệ nhất giai đoạn chương trình học chỉ dùng 3 ngày, đệ nhị giai đoạn thượng 4 ngày, nam nhân tầm mắt một lần nữa đặt ở Việt thân trên người. Phải không, mụ mụ giáo, ân, làm ta nhìn xem monster, nam nhân đi đến Việt thân trước mặt. Biết ta trên người đáng giá nhất đồ vật là cái gì sao? Việt thân nhìn thoáng qua nam nhân một thân trang điểm, cuối cùng chỉ vào hắn đồng hồ, có biện pháp đem nó từ ta trên người bắt lấy tới sao? Việt thân gật đầu, ta yêu cầu thời gian, bao lâu? Một ngày, ba người nghe thấy cái này đáp án biểu tình không đồng nhất. Bọn họ huấn dạy người bước đầu tiên chính là trộm đạo. Thông thường trộm đạo giống nhau vật phẩm đều là lặng yên không một tiếng động. Rời đi chủ nhân lực chú ý, sấn bọn họ không phát hiện đương thời tay, loại này muốn nói cho đối phương bao lâu trộm đồ vật. Trộm thứ gì, đều là tay già đời mới có thể là mani nam nhân cười cười. Gan dạ sáng suốt không tồi, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, này 3 ngày ta đều ở chỗ này. Ngươi có thể ở trong vòng 3 ngày vô thanh vô tức trộm được tay của ta biểu ngươi liền có thể lưu lại nơi này. Nói cách khác người liền đánh nơi nào qua lại chạy đi đâu, 3 ngày, hắn vỗ vỗ Việt thân đầu. Ta thực chờ mong biểu hiện của ngươi, thẩm phu nhân vừa đi. Người phục vụ liền mang Việt thân đi trụ phòng, nơi này so với phía trước địa phương quả thực chính là thiên đường. Có nước ấm có mềm giường còn có độc lập buồng vệ sinh. Người phục vụ đem Việt thân mang vào phòng, ngươi tính toán như thế nào trộm hắn đồng hồ. Người biết hắn là ai sao? Đi một bước xem một bước lạc người phục vụ nhướng mày. Người đứa nhỏ này thoạt nhìn rất đơn thuần. Xài như thế nào hoa ruột nhiều như vậy? Không tính toán nói cho ta. Ta có thể giúp ngươi, ngươi không nghĩ ta lưu lại. Cho nên ngươi sẽ mật báo, người phục vụ cũng không có nói lời nói. Từ hắn phản ứng Việt thân lâu có thể thấy được chính mình đoán đúng rồi. Ta đây vì cái gì muốn nói cho ngươi? Việt thân mở ra cửa phòng làm người phục vụ đi ra ngoài. Ta mệt mỏi, ta tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngươi đi đi, đám người rời đi sau. Việt thân lặng lẽ mở ra cửa phòng, lại tiến nhất phòng trong. Ít nhiều lão thái thái nhồi cho vịt ăn thức dậy học. Việt thân có thể phân biệt ra nào gian là nhà chính. Nam nhân mới vừa đánh gôn, một thân hãn. Hắn sẽ tắm rửa, đồng hồ sẽ cởi ra, nàng muốn nắm chắc trụ cơ hội này. Hắn sẽ không nghĩ đến Việt thân to gan như vậy sẽ lập tức giấu nghề biểu. Đây là hắn nhất lơi lỏng thời gian đoạn, tác giả có lời muốn nói. Việt thân, giải nam phòng trừng chết ở cái nào trong một góc, ngươi đừng tới, giải nam, bảo bối, ta tranh thủ chương sau cùng ngươi đổi ám hiệu. Hết chương.